phần tiếp theo. Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 63. Vừa qua Tết, trong ngành đã nổi lên một tin sốt dẻo, hai công ty Hạn Hải và Tinh Thần sáp nhập đổi tên thành Hạn Hải Tinh Thần. Đồng thời, bộ phận AI của Y tế Đông Dương, bao gồm cả dự án y tế trí tuệ nhân tạo Dr. Cloud, đều thuộc về mảng nghiệp vụ của Hạn Hải Tinh Thần. Từ đây, Hạn Hải Tinh Thần trở thành công ty con kiểu mới dưới trướng Y tế Đông Dương, có quyền quản lý vận hành độc lập, chuyên về y tế AI và in 3D, sản phẩm khác biệt so với hình thức chế tạo truyền thống. Cổ phiếu của Y tế Đông Dương lại tăng mạnh liên tục mấy ngày liền. Lúc Kỳ Tinh đọc tin tức tài chính kinh tế, nhìn thấy dòng mã cổ phiếu của Y tế Đông Dương trên biểu đồ thị trường chứng khoán, lòng thầm nghĩ gần đây hẳn người nào đó phải vui mừng lắm. Nhưng cuộc sống của cô cũng không đến nỗi tệ, khác hẳn với sự ngỡ ngàng sốt sắng sau lần từ chức đầu tiên, lần này cô bình tĩnh hơn nhiều. Kỳ nghỉ kết thúc không bao lâu thì Kỳ Tinh nhận được cuộc gọi từ nhiều chuyên gia săn đầu người. Vị trí họ tiến cử chủ yếu là phó tổng giám đốc của các công ty quy mô vừa hoặc lãnh đạo quản lý chi nhánh, bộ phận của các doanh nghiệp lớn. Đãi ngộ hoặc thù lao đều rất khá. Dù sao trong một năm qua, việc cô đưa Tinh Thần phát triển tới vị trí như ngày hôm nay đã thể hiện được khả năng thực lực tương đối của mình. Trong rất nhiều công ty, vị trí ở bộ phận AI thuộc công ty Khởi Huệ đã khiến Kỷ Tinh sững sờ một phen. Khởi Huệ là một công ty Internet luôn đứng top đầu toàn quốc. Những năm gần đây, sếp của Khởi Huệ đã bắt đầu phát triển về mặt trí tuệ nhân tạo, đầu tư một lượng lớn về tài sản và nhân lực. Bộ phận AI của Khởi Huệ cũng phát triển rất mạnh mẽ. Thiệu Nhất Thần làm việc trong tổ kỹ thuật thuộc phòng AI của công ty Khởi Huệ. Trước khi chia tay không lâu, anh vừa mới thăng chức từ quản lý dự án lên trưởng phòng. Chức vụ này tương đương với người dẫn đầu trong một công ty quy mô nhỏ, mà với năng lực của anh, giờ có thể đã lên chức thêm rồi. Kỷ Tinh nhớ những lời mà Thiệu Nhất Thần đã nói khi cô bảo muốn tự mình lập nghiệp chỉ vì chịu nhiều ấm ức trong công việc hồi cô còn làm ở Quảng Hạ. Rồi nghĩ lại, đúng là trăm sông đổ về một biển, anh vẫn luôn sáng suốt hơn cô. Lần này Kỳ Tinh có rất nhiều lựa chọn, cô không muốn tìm đến những công ty khởi nghiệp nhỏ nữa, cô đã nếm trải đủ nhiều cái cảm giác bị gò ép bởi quyền lực rồi. Các công ty vừa thì không đủ nền tảng, thiếu không gian học tập và phát triển. Cô sợ rằng mình lại nhảy việc trong thời gian ngắn, làm cho lý lịch cá nhân không được đẹp. Sau một hồi đắn đo, cô thấy chỉ có các doanh nghiệp lớn là phù hợp, muốn làm việc gì cũng có thể điều động được nguồn lực ngay, nhiều người tài giỏi, nhiều cơ hội phát triển và trưởng thành. Nhưng vị trí tốt không phải muốn là có, nhiều công việc nếu không phải là chức năng không phù hợp thì cũng là chức vụ quá thấp. Kỷ Tinh không vội, cứ từ từ tìm kiếm. Hết tháng riêng, cô vô tình nhận được cuộc gọi của Thiệu Nhất Thần. Hai người chia tay đã hơn 10 tháng. Đây là lần đầu tiên họ liên lạc lại. Nhất Thần hỏi cô về Bắc Kinh chưa? Kỷ Tinh nói về rồi. Thiệu Nhất Thần hẹn gặp cô. Kỷ Tinh đồng ý. Họ hẹn nhau ở một cửa hàng đồ ngọt ngoài cổng trường. Hồi còn đi học, anh thường đưa cô ra đây. Kỷ Tinh nhìn Thiệu Nhất Thần từ phía xa, vẫn là bóng dáng cao gầy, khoác chiếc áo khoác màu xanh đậm, quấn chiếc khăn quàng cổ màu xám đó. Lâu lắm không gặp, trông anh có vẻ trưởng thành lên rất nhiều. Đợi cô đến gần, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thôi mà cũng hơi gượng gạo. Vẫn là Kỷ Tinh cười với anh trước, sau đó anh mới cong cong bờ môi, ánh mắt đong đầy niềm vui và vẫn dịu dàng như vậy. Vào trong cửa hàng, hai người ngồi xuống, Thiệu Nhất Thần hỏi, gần đây em thế nào? Đang nghỉ ngơi. Kỷ Tinh không giấu mà cũng không giấu nổi, Hạn Hải Tinh Thần là tin tức lớn, Thiệu Nhất Thần không thể nào không biết. Sao bỗng dưng lại không làm nữa? Làm bà chủ mệt quá, không kham nổi. Anh xem chỉ một năm mà tóc em đã ít đi bao nhiêu rồi. Cô túng túng lọn tóc, tự an ủi. Làm cổ đông, ngồi thu tiền cũng tốt. À đúng rồi, số tiền anh đầu tư hồi đó, em sẽ tính thành cổ phần rồi chuyển cho anh. Khóe môi Thiệu Nhất Thần khẽ cong lên. Không cần, đã bảo cho em rồi. Kỷ Tinh không tranh cãi với anh, sau này tự khắc chia cho anh. cô bỗng im lặng, chỉ cúi đầu ăn đồ ngọt. Thiệu nhất thần nhìn cô, mãi một lúc rồi mới nói, hình như em có chút thay đổi. Gì ạ? Kỳ Tinh ngẩng đầu lên, một lúc sau cô nhếch miệng cười, xinh đẹp hơn sao? Ừ, Thiệu nhất thần mỉm cười nói, và ít nói hơn trước một chút. Kỳ Tinh sững sờ rồi lại cười lên, yên tĩnh chút cũng tốt mà, trước đây em ồn ào quá, chăng tại vì em thêm một tuổi nên trưởng thành hơn chăng? Thiệu nhất thần không tin vào câu nói đó, anh nhẹ nhàng nói, năm qua chắc vất vả lắm đúng không? Chiếc thìa múc kem trong tay cô bỗng dừng lại, cô không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu, nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không đâu. Em lúc nào chẳng ung dung tự tại, hơn nữa em giữ như thế, ai mà bắt nạt được em chứ? Thiệu nhất thần nghe xong không nói gì. Hôm nay anh tới tìm em, có việc gì muốn nói sao? Kỳ Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn anh. Thiệu nhất thần nói, có việc này, muốn gặp trực tiếp em nói chuyện, không muốn nghe tin từ tai người khác. Cô đã sớm dự cảm được điều gì đó, Kỳ Tinh mím môi, khẽ gật đầu. Vâng, anh nói đi. Anh sắp đính hôn với Trần Nghi. Ồ, chúc mừng anh. Ờ, thật đó. Cô lại cúi xuống, moi viên xoài trong bát thủy tinh, hai người im lặng không nói năng gì. Thiệu nhất thần vốn còn muốn nói nữa, sau khi nghe Ngụy Thu Tử kể chuyện xảy ra hôm sinh nhật, cô và Lật Lệ cãi nhau, anh muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, không biết mở lời từ đâu. Em... Thiệu nhất thần định hỏi gì đó, Kỳ Tinh đã đoán được, cô gật đầu. Vâng, yêu rồi, nhưng chia tay rồi. Thiệu nhất thần im bặt, cô thì xíu xít kể lại. Bọn em ở với nhau chỉ có 3 tháng là chia tay rồi. Anh ấy hình như không thích em lắm, cũng không phải là không thích, có thể cũng thích, cũng không rõ nữa. Là vấn đề của em. Cô cúi mặt, vừa ngoáy chiếc thìa trong tay vừa nói, giống như hồi với anh, lại sai mất rồi. Tinh Tinh, anh nghe không nổi nữa, bèn ngắt lời cô. Hồi đó, anh nói lời chia tay với em, không phải là lỗi của em, cũng không phải do em không tốt, là tại đường đi của chúng ta khác nhau. Em rất tốt, thật đó. Em thông minh, nhanh nhẹn, luôn có những ý tưởng mới lạ và luôn có những chủ đề nói mãi không hết chuyện. Ở cùng em rất vui, rất thú vị. Nếu như người đó không nhìn ra được điểm tốt của em thì đó là vấn đề của anh ta. Như vậy không đáng để em yêu. Kỳ Tinh không đáp lời, cũng không biết có lắng nghe hay không. Mãi một lúc sau cô chuyển chủ đề, quay sang hỏi, anh với Trần Nghi vẫn ổn chứ? Tốt lắm. Thiệu nhất thần nói, ánh mắt vô tình nhìn ra phía ngoài. Kỳ Tinh quay sang nhìn theo, thấy xe của anh đỗ bên lề đường, bên ghế lái phụ có người ngồi. Kỳ Tinh nói, em muốn qua đó nói chuyện với cô ấy một chút, được không? Ừ. Kỳ Tinh đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, bước tới bên vệ đường, mở cửa sau rồi lên xe. Trần Nghi dè dặt mỉm cười với Kỳ Tinh, cô ấy tuy học khóa sau nhưng lại lớn hơn Kỳ Tinh một tuổi, tính cách hoàn toàn khác với cô, dịu dàng, nhẹ nhàng, cũng rất hướng nội. Kỳ Tinh lên xe nhưng không biết nên nói gì với cô ấy. Trần Nghi mở lời trước. Hè năm ngoái, tôi đã chuẩn bị từ chức để tới Nam Thông kết hôn. Nhưng chồng chưa cưới của tôi và đồng nghiệp của anh ấy... Tôi vừa muốn tha thứ, vừa không cam lòng. Lúc đó biết nhất thần và cô chia tay. Thế nên... Hồi đầu vốn anh ấy không thèm để ý tới tôi là tại tôi luôn kiếm cớ nhờ anh ấy giúp, lại luôn nói chỉ muốn tìm người nói chuyện. Cô không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Kỳ Tinh ngắt lời cô. Lúc đó tôi và anh ấy đã chia tay rồi, cô theo đuổi anh ấy là quyền của cô. Tôi nhớ ra rồi, tôi qua đây là muốn nói, hy vọng hai người hạnh phúc. Trần Nghi nhìn Kỳ Tinh sững sờ. Kỳ Tinh mỉm cười nói với cô ấy, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm. Phải hạnh phúc nhé. Trần Nghi khẽ gật đầu. Tôi đi đây. Cô mở cửa xe bước ra. Cô có muốn qua đó chào anh ấy một câu không? Không cần đâu, Kỳ Tinh đáp. Cô đóng chặt cửa, đứng bên cạnh xe, dõi theo Tiểu Nhất Thần ở phía xa xa bên trong cửa tiệm. Anh cũng đang nhìn về phía cô. Cô nhoẻn miệng cười với anh, rồi quay lưng bỏ đi, không hề ngoái đầu lại. Nhất Thần, Sau này anh phải hạnh phúc nhé. Em không hề mong muốn anh sống không tốt, không muốn anh bị ốm, không muốn anh gặp chuyện, không muốn anh bị phản bội, bị coi thường hay là lạnh nhạt, không muốn công việc của anh không thuận lợi. Em hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Thật đó, dù anh có sống tốt hơn em thì cũng không sao. Đầu tháng 3, mùa đông chỉ còn lại chút ít thời gian, mùa ẩm thấp âm u lại sắp tới. Mãi mới đợi được đến lúc thời tiết trở nên dễ chịu hơn một chút, Kỳ Tinh tranh thủ lúc trời nắng ấm dọn dẹp nhà cửa. Cô phát hiện hai cái túi nhựa to đùng chuyển từ nhà Hàn Đình về vẫn chất ở một góc, hơn tháng nay chưa hề động đến. Trong lúc nóng giận, cô đem hết đồ mà Hàn Đình tặng cô ra, sắp xếp rồi đăng bán trên trang hàng cũ. Đồ Tiểu Mông giúp cô chụp ảnh, thương lượng giá cả. Kỳ Tinh gọi cả Lật Lệ tới giúp, hai người vốn không ai nói với ai câu nào, nhưng chỉ cần một người chịu nhún nhường, tự khắc sẽ làm lành ngay. Kỳ Tinh nói với Đồ Tiểu Mông và Lật Lệ rằng Thiệu Nhất Thần sắp đính hôn. Tiểu Mông giật mình, nhưng lại nhớ ngay ra rằng với Kỳ Tinh, giờ Thiệu Nhất Thần đã là quá khứ. Người đang ngự trị trong tim cô bây giờ là Hàn Đình. Lúc này Tiểu Mông mới thở phào nhẹ nhõm hỏi lại. Tinh, chị có hối hận không? Kỳ Tinh không hiểu. Hối hận cái gì? Mất đi Nhất Thần ấy. Kỳ Tinh nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Chị cũng không biết. Nói thật hơi buồn và nuối tiếc. Nhưng không mất anh ấy thì... Câu sau cô bỏ lửng không nói nữa. Không mất đi anh ấy thì sẽ không có quãng thời gian với Hàn Đình, mà cô lại không hề hối hận đã từng ở với Hàn Đình. Anh mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, đưa cuộc đời cô tới một thế giới mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Chỉ là cái kết của cuộc tình đó lại kèm thêm nỗi đau khổ mà thôi. Lần lễ khẽ thở dài. Vậy mới nói yêu đương gì chứ, ở một mình vẫn tốt hơn. Em xem em đó, một năm trải qua hai lần chia tay xé ruột xé gan, may mà em chịu được đấy. Kỳ Tinh chuyển sang chủ đề khác. Không nói chuyện này nữa, mau định giá trước đi, cái túi này bán bao nhiêu tiền thì được. Ba người sau khi thương lượng bàn bạc, quyết định giảm giá 50% tất cả số túi sách và đồ trang sức. Giá sau giảm, cộng lại, lên đến cả mấy trăm nghìn tệ. Kỳ Tinh sững sờ trước số tiền đó. Không ngờ Hàn Đình tiêu nhiều tiền vì cô như vậy. Đồ Tiểu Mông nói, chị cứ giảng hòa với anh ấy thì hơn, người vừa có tiền lại vừa có sắc như thế, anh ta không yêu em cũng bằng lòng. Lật Lệ giơ tay tán thành, Kỳ Tinh lườm hai cô bạn của mình, không thèm để ý tới bọn họ. Túi vừa đăng lên mạng, đã có người vào hỏi mua, đàm phán giá cả sắp xong xuôi, Đồ Tiểu Mông lại kêu cà. Túi mới thế này, lại đi bán nửa giá, chị có bắt buộc phải tuyệt tình như vậy không? Đồ hồi đó Thiệu Nhất Thần tặng chị có vứt đâu, mấy cái ba lô nhỏ kia giờ vẫn dùng tốt đó thôi. Kỳ Tinh nói với vẻ không quan tâm. Hồi đó chị dốt nên mới không nhận số cổ phần anh ta tặng, giờ hối hận rồi nên bán đi lấy tiền không được sao. Dù sao chị cũng không thích anh ta nhiều đến thế, bán đi cũng chẳng đau lòng. Đồ Tiểu Mông nghĩ bụng, chị lừa ai chứ, to miệng vậy là có thể lừa dối được trái tim mình chắc. Cuối cùng, những món đồ chuyển từ nhà Hàn Đình đến đều được bán đi, nhưng cô chỉ bán đi những thứ mà đối tác tặng cho Hàn Đình tặng lại cho cô thôi. Còn lại toàn là những đồ Hàn Đình đích thân mua cho cô, có ý nghĩa kỷ niệm. Cuối cùng cô vẫn không nỡ bán, nhưng nhìn thấy là lại đau lòng. Thế là cô lại nhét hết vào túi ni lông, ném lên trên sân, chất thành đống cùng với số đồ cô mua, rồi lại hối hận nhưng không nỡ ném đi. Nói chung Kỳ Tinh cho rằng bằng cách này coi như về mặt hình thức cô đã cắt đứt hẳn mối quan hệ với anh. Cuộc họp đầu tiên sau khi Hạn Hải Tinh Thần thành lập, Kỳ Tinh tới tham dự cuộc họp với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Cô vốn không muốn đi, nhưng hội nghị sáp nhập công ty lần trước cô đã không tham gia rồi, chỉ có gửi thư đồng ý cho Tô Chi Châu. Nhưng lần này không đi không được, công ty mới thành lập cần thiết lập chế độ cổ phần cơ bản. Hàn Đình giờ đã nắm chắc Hạn Hải Tinh Thần và muốn biến nó trở thành ngày càng lớn mạnh. Với tình hình đó, chắc chắn anh sẽ cải cách cơ chế cổ phần trước để đặt nền móng cho sự phát triển sau này của công ty. Trước khi ra khỏi cửa, Kỳ Tinh suy nghĩ xem nên trang điểm thế nào. Vốn định trang điểm thật xinh đẹp, tinh tế để Hàn Đình thấy rằng tuy chia tay rồi nhưng cô vẫn tươi tắn xinh xắn như bình thường. Nhưng chắc gì anh đã đoán ra được dụng ý đó của cô. Nghĩ một hồi, cô quyết định trang điểm cho mình thật nhẹ nhàng tự nhiên, thoa một lớp son rất nhạt, quần áo thoải mái nhưng vẫn rất sành điệu. Một chiếc áo phông thêu hình ngôi sao lớn, bên ngoài là áo lông vũ mỏng màu trắng ôm sát, tóc buộc đuôi gà. Địa chỉ công ty mới của Hạn Hải Tinh Thần nằm ở tầng 25 đến 31, ngay bên dưới y tế Đông Dương. Kỷ Tinh mới bước ra khỏi cửa thang máy, đã nhìn thấy tấm phông nền màu xanh trên tường. Bốn chữ Hạn Hải Tinh Thần được treo ngay ngắn. Chỉ ít hai chữ tinh thần vẫn được giữ lại, anh đã không nuốt lời. Kỷ Tinh nhìn con chữ đó, cảm xúc bốc đan xen lẫn lộn. Đang nghĩ ngợi thì phía sau có tiếng bước chân đi tới. Tim cô nhói một cái, Kỷ Tinh ngạc nhiên khi nhận ra rằng hơn một tháng rồi mà cô vẫn phân biệt được đâu là bước chân anh. Quay đầu lại nhìn, nụ cười lịch sự đã ở trên gương mặt cô từ bao giờ. Tổng giám đốc Hàn. Hàn Đình ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt cô khẽ cười. Kỷ Tinh. Chào hỏi xong xuôi, ánh mắt anh vô tình lướt trên người cô một lượt từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc và trang điểm của cô hôm nay cứ như đang đi dạo, tiện đường tới đây tham dự cuộc họp vậy. Bộ dạng thoải mái đó toát lên vẻ bất cần của cô. Hai người cùng đi về phía phòng họp, Đường Tống khẽ lùi lại phía sau họ. Đi qua văn phòng, Kỷ Tinh đưa mắt nhìn môi trường làm việc ở đây, đúng là rất tốt. Cuối cùng, các nhân viên cũ của công ty tinh thần đã có được một môi trường làm việc tốt. Tô Chi Châu và nhóm tiểu thượng đã có căn phòng làm việc ra hồn cho riêng mình. Cô vẫn đang mải suy nghĩ thì Hàn Đình hỏi, gần đây bận lắm sao? Sao anh hỏi vậy? Cô trả lời trong lòng hơi đề phòng, như thể sợ có ẩn ý gì trong câu nói của anh vậy. Hàn Đình nói, cuộc họp sáp nhập em không đến tham gia. Kỷ Tinh nhún vai, giờ em vô công rồi nghề, phải tính kế tìm việc chứ. Hàn Đình khẽ bật cười, em mà còn phải lo tìm việc cơ à? Chỉ sợ mấy bên săn đầu người đang xếp hàng đợi em. Kỷ Tinh giả vờ khiêm tốn, tổng giám đốc Hàn quá khen, em không có thành tích gì lớn lao, tìm việc vẫn khó khăn lắm. Vậy sao? Bên anh có mấy vị trí trống, em có thể tới thử xem. Kỷ Tinh thấy nhói lòng, cô không chuẩn bị trước cho tình huống này, phòng tới phòng lui, cuối cùng vẫn rơi vào bẫy của anh. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh lại có thể nói ra câu đó. Sở dĩ cô không tới khởi duệ là vì còn câu nệ chuyện tình cảm với Thiệu Nhất Thần. Có thể ngồi cùng bàn nói chuyện không có nghĩa là có thể đối mặt cùng làm việc với nhau cả ngày. Anh thì khác, mới chia tay một tháng đã mời cô về làm việc cho anh. Có thể thấy mối tình đó trong lòng anh nhạt nhẽo thế nào. Nghĩ tới đây, Kỷ Tinh cảm thấy khó giữ nổi cảm xúc trên gương mặt mình. Nhưng chỉ một giây sau, cô lập tức coi như không có gì, mỉm cười đáp. Cảm ơn. Chương 64. Nội dung cuộc họp hôm nay vô cùng đơn giản, tuy danh nghĩa là thương thảo về cơ chế cổ phần của Hạn Hải Tinh Thần và chế độ quản lý cấp cao của công ty, nhưng thực chất từ thương thảo nghe có vẻ hơi to tát, vì cổ phần hầu hết nằm trong tay Hàn Đình, những người khác chỉ làm nền thôi. Kỷ Tinh gặp được tổng giám đốc và các vị phó tổng của công ty Hạn Hải cũ trong cuộc họp hôm nay. Hầu hết đều trên dưới 30 tuổi, rất trẻ, cơ bản đều xuất thân từ dân kỹ thuật. Trong thời gian này, Tô Chi Châu và nhóm tiểu thượng làm việc với bọn họ cũng khá hòa đồng. Sự cố gây sóng gió dư luận hồi đó, không ai nhắc tới nữa. Từng là đối thủ, nay như chiến hữu, thay đổi thân phận, cả hai bên đều vui vẻ chấp nhận hiện thực. Ngoài ra, phòng y tế trí tuệ nhân tạo AI được tách ra từ y tế Đông Dương cũng chiếm một nửa giang sơn trong sự nghiệp kinh doanh chính của Hạn Hải Tinh Thần. Tuy là cuộc họp của tất cả các cổ đông, nhưng chỉ những cổ đông chiếm giữ trên 15% cổ phần và người phụ trách chính của phòng AI mới có quyền biểu quyết. 6-7 người ngồi quanh bàn tròn, còn những người khác ngồi xung quanh phòng lắng nghe. Kỷ Tinh là cô gái duy nhất trên bàn tròn, cả quá trình họp không hề phát biểu câu nào, lúc nào cũng chỉ một câu đồng ý đối phó cho qua chuyện, biểu lộ dáng vẻ mặc kệ sự đời. Đồng ý nhiều quá, Hàn Đình thấy lạ, quay sang nhìn thấy bộ dạng phục tùng và nghe lời của cô, bộ dạng này không khiến anh thích thú lắm. Kỷ Tinh cảm nhận được ánh mắt anh nhưng coi như là không biết, chỉ nhìn chăm chăm xuống bàn, y như trên đó có bản đồ kho báu. Hàn Đình chỉ nhìn trong giây lát rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Cuộc họp đã định ra được quy tắc cơ bản, công ty theo chế độ cùng cổ phần nhưng khác quyền lợi, phân chia rõ ràng giữa nắm giữ cổ phần theo tính kinh tế và nắm giữ cổ phần theo tính tham gia. Trong quá trình từ khi công ty không ngừng mở rộng thu hút đầu tư góp vốn cho đến khi lên sàn chứng khoán để tiếp tục phát triển, đa phần các cổ đông nhỏ đều mất quyền tham gia, chỉ được phân chia lợi nhuận. Chỉ có một số ít cổ đông ban đầu, ngoài được phân chia lợi nhuận, còn được quyền quản lý và quyền điều khiển công ty, tạo thành nguyên mẫu đầu tiên của hội đồng quản trị. Sau khi tính toán cụ thể về tỷ lệ phân bổ và hạn mức thẩm quyền, sẽ lập thành bảng biểu rồi phát cho mọi người. Giữa chừng Kỷ Tinh bỗng chen vào một câu, cô hỏi: Lúc thành lập công ty tinh thần, tôi có một người bạn đầu tư mấy trăm nghìn tệ, tôi muốn chuyển 1% cổ phần của mình cho anh ấy, có được không? Đương nhiên, chia nhỏ theo tỷ lệ của Hạn Hải tinh thần thì chỉ có 0,000%. Thoạt đầu Hàn Đình không hề bận tâm, xem người bạn đó là ai, anh gật đầu luôn, được. Kỷ Tinh lại dựa vào ghế, dường như cả cuộc họp này quan trọng nhất với cô chỉ có 1% đó mà thôi. Một việc nữa cần giải quyết chính là chế độ quản lý cấp cao. Công ty chọn ra một vị tổng giám đốc và 4 vị phó tổng. Vị trí CEO sẽ do phó tổng giám đốc Giang Hoài của bộ phận dự án AI thuộc chi nhánh cũ của Y tế Đông Dương đảm nhiệm. Luận về tuổi tác, kinh nghiệm, học lực hay là mức độ tín nhiệm thì Giang Hoài không có gì để chê, mọi người hoàn toàn nhất trí. Về vị trí phó tổng, sơ bộ quyết định gồm La Bình, trưởng giám sát phòng AI cũ, quản lý phòng sản xuất và phòng kinh doanh. Tổng giám đốc Hạn Hải cũ, anh Trần Ninh Giang, quản lý phòng sản phẩm và phòng hành chính. Còn 2 vị phó tổng tạm thời thiếu người, có thể sẽ tuyển dụng bên ngoài. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề then chốt, cuộc họp chuẩn bị đi vào hồi kết. Bỗng dưng Kỷ Tinh nhớ lại hồi mới thành lập công ty tinh thần, cô hùng hồn phát biểu trong một văn phòng nhỏ bé, chất đầy hộp giấy, đúng 1 năm trước. Còn bây giờ, Hạn Hải tinh thần được thành lập. Trong cuộc họp, Hàn Đình không hề phát biểu khích lệ. Anh đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, rõ ràng, hợp lý, không hề có một câu thừa thãi. Cuộc họp quan trọng như vậy mà chỉ hơn nửa tiếng đã xong. Hiệu suất làm việc cao như vậy khiến Kỷ Tinh phải suy nghĩ rất nhiều. Và đương nhiên, CEO mới nhậm chức Giang Hoài sẽ đi cùng một con đường với Hàn Đình. Anh ấy cũng không hề có một bài phát biểu trang trọng nào mà chỉ nói một câu: Sau này, mong các vị cùng nhau hợp tác, hỗ trợ Hạn Hải tinh thần, dương buồm ra khơi. Sau khi tan họp, Hàn Đình vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý nên đứng dậy đi trước. Lúc ra thang máy, vô tình ngoái lại phía sau, anh thấy Kỷ Tinh cố ý đi chậm, tụt lại phía sau, giả bộ trả lời tin nhắn trên điện thoại. Anh không nhìn nữa, bước vào trong thang máy. Kỷ Tinh nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau hành lang rồi mới cất điện thoại đi. Cô nhẹ nhàng thở phào một cái. Đang chuẩn bị xuống thang bộ thì Giang Hoài gọi cô. Kỷ Tinh. Kỷ Tinh có duyên gặp qua Giang Hoài vài lần, vội vã gật đầu. Tổng Giám đốc Giang. Giang Hoài nói. Có thể nói chuyện với cô chút được không? Được thôi. Đi vào văn phòng, Giang Hoài hỏi. Gần đây cô đang nghỉ ngơi à? Vâng. Sau này có dự định gì chưa? Kỷ Tinh nghĩ thầm. Có lẽ Hàn Đình bảo anh ấy tới, nhưng cho dù là tính cách của Hàn Đình hay là Giang Hoài đều sẽ không làm việc này, nên cô thành thật trả lời. Tìm việc mới. Giang Hoài hỏi. Có hứng thú với Hạn Hải tinh thần làm phó tổng không? Quản lý phòng kỹ thuật và phòng thu mua. Giá của cái chức phó tổng không hề nhỏ chút nào, Kỷ Tinh sững sờ. Tại sao lại là tôi? Trước đây cô làm y tế AI ở Quảng Hạ, Dr. White của họ là cô đưa ra, bộ xương khớp in 3D của tinh thần cũng là cô làm ra. Hạn Hải tinh thần mới thành lập, cần sự hợp tác hài hòa giữa hai bộ phận này nên cực kỳ cần những người thông thạo cả hai mảng. Hơn nữa tôi để ý tới sản phẩm của tinh thần, vật liệu cơ sở rất tốt, cô cũng nghiên cứu khá kỹ lưỡng. Vì vậy, cô là thích hợp nhất. Nói thực, dù xét về quy mô tài nguyên hay là về con đường phát triển trong tương lai, thì Hạn Hải tinh thần vẫn là công ty phù hợp nhất với Kỷ Tinh. Chỉ là mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình. Kỷ Tinh lịch sự khước từ, tôi còn nhiều thiếu sót. Đúng là cô còn thiếu sót nhiều, nhưng tôi chỉ cần dùng điểm mạnh của cô là được. Kỷ Tinh phát hiện con người này đã thích tự quyết lại còn không để người khác chất vấn. không biết có phải do ở bên Hàn Đình lâu nên nhiễm tính của anh ta hay không. Cô không muốn tỏ ra e dè, mỉm cười bảo: tôi đã từ chức ở Tinh Thần rồi, không muốn làm ở đây nữa. Giang Hoài do dự một hồi nói: việc mời cô là chủ kiến và lựa chọn của người làm giám đốc Hạn Hải Tinh Thần tôi đây. Ý định của câu nói đó quá ư là rõ ràng. Kỳ Tinh thấy mặt mũi nóng bừng, không biết nói gì. Giang Hoài đưa cho cô một bản chiến lược, Kỳ Tinh sững sờ. Đây là nội dung tuyệt mật, tôi không tiện... Cô là thành viên hội đồng quản trị của Hạn Hải Tinh Thần nên không sao. Kỳ Tinh im lặng nhưng lại tò mò muốn biết định vị chiến lược của Hạn Hải Tinh Thần như thế nào, nên không kìm được sự tò mò, lại mở ra xem. Mở ra rồi thì ngay lập tức chăm chú đọc. Hạn Hải Tinh Thần không chỉ muốn làm tốt công tác chế tạo thiết bị in 3D mà còn muốn làm thiết bị chẩn đoán y tế dùng trí tuệ nhân tạo. Nó còn có ý tưởng vĩ đại hơn thế, muốn mở ra một mô hình y tế hoàn toàn mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu hóa công nghệ cao. Mô hình này tổng hợp các phương án dự phòng, chẩn đoán, trị liệu, tùy chỉnh. Mỗi một người đều có thể dễ dàng thông qua người máy Dr. Cloud để chẩn đoán bệnh tật. Khi hệ thống máy móc vạch ra phương án chính xác, sẽ tự động in ra dụng cụ trị liệu độc nhất vô nhị, phù hợp với thể trạng của từng người. Việc này sẽ thay đổi toàn bộ mô hình y tế trong tương lai, thậm chí mô hình chế tạo của các ngành, các nghề khác. Kỳ Tinh xem xong bản chiến lược khá mỏng đó, những cảm xúc phức tạp đan xen bỗng trào dâng trong lòng. Bản chiến lược chi tiết có sức hút khác lạ với cô, bất kỳ người nào ôm trong mình hoài bão lý tưởng đều sẽ phấn đấu quên mình cho sự nghiệp mở ra một chân trời mới này. Cô phải thừa nhận rằng Hàn Đình quả nhiên vô cùng lợi hại. Tinh Thần, giấc mơ nhỏ bé trước đây của cô so với bản đồ thế giới của anh, e rằng chỉ là hạt cát trên sa mạc Sahara rộng lớn, là ngôi sao cô đơn trên dải ngân hà. Nhưng nếu chỉ vì băn khoăn mối quan hệ với bạn trai cũ mà từ bỏ cơ hội này thì ngu ngốc quá. Cô còn đang mải mê suy nghĩ, Giang Hoài sớm đã đoán được cô sẽ không thể nào chống cự lại được sự hấp dẫn của bản chiến lược này, bèn nói: hôm nay nếu cô đưa ra quyết định thì còn kịp theo trưởng phòng kỹ thuật đi Mỹ đào tạo chuyến cuối. Đào tạo? Đúng vậy, 3 tháng. Vậy nếu đào tạo xong mà hối hận thì sao? Tôi không giữ cô. Qua hơn nửa tháng thương thảo, cuối cùng đã thống nhất được quyền quyết sách và tỷ lệ cổ phần của các thành viên hội đồng quản trị công ty Hạn Hải Tinh Thần. Hàn Đình vừa quay về phòng làm việc thì thấy giấy tờ của Hạn Hải Tinh Thần được gửi tới. Anh đọc xong thì phê duyệt, rồi đóng tập tài liệu lại đưa cho Đường Tống hỏi: người ở tầng 31 đi Mỹ rồi sao? Đường Tống suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra văn phòng của Tổng Giám Đốc và Phó Tổng của Hạn Hải Tinh Thần đều ở tầng 31, bèn gật đầu: vâng, đi được một tuần rồi ạ. Hàn Đình không nói gì. Đường Tống xem xét biểu cảm của anh, bất giác tự bổ sung thêm thông tin: phải đi 3 tháng, theo lịch trình thì cuối tháng 6 về ạ. Hàn Đình vẫn không nói gì. Đường Tống lại xem xét biểu cảm của anh một lần nữa, rồi hỏi: bên Mỹ có gửi cho anh thư mời sự hội thảo vào cuối tháng sau, anh có muốn tham gia không? Hàn Đình lúc này mới nói: hội thảo đó không có giá trị gì, lãng phí thời gian. Vâng. Tới đầu tháng 4, trên thị trường bỗng rầm rộ lên thông tin là Đồng Khoa và Quảng Hạ ký kết hiệp ước hợp tác chiến lược lâu dài. Người ngoài đều cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Đồng Khoa bắt đầu thử phát triển mảng trị liệu trí tuệ nhân tạo AI. Hàn Đình nhìn dòng cổ phiếu màu đỏ của Đồng Khoa trên màn hình máy tính, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào. Tin tức sớm muộn cũng tới này, anh đã đoán ra từ lâu. Chuông điện thoại reo lên, Tiêu Diệt kêu gọi tới, giọng đầy khiêu khích: chậc chậc, tôi đã bảo mà, vừa thả Quang Hạ ra là gây họa ngay, đúng không? Hàn Đình cười lạnh lùng: phải có khả năng tương đương thì mới có thể coi là tai họa được. Cậu định làm thế nào? Đằng này thật sự không có sức để đi để ý như đằng ấy, Hàn Đình đáp. Hạn Hải Tinh Thần mau chóng đi vào quỹ đạo mới chính là việc lớn anh còn lo lắng. Đang nói chuyện thì thư ký vào báo rằng xe đã đến, phải đi tới lịch trình tiếp theo. Tôi tắt máy đây. Hàn Đình đặt điện thoại xuống. Hàn Đình đưa Giang Hoài và mấy vị phó tổng của Hạn Hải Tinh Thần tới công ty Khởi Huệ. Cha anh, Hàn Sự Thành, là chiến hữu với người sáng lập công ty Khởi Huệ, mối quan hệ vô cùng khăng khít. các công ty chi nhánh của Đông Dương và Khởi Huệ từ trước tới nay luôn duy trì mối quan hệ hợp tác về mặt kỹ thuật. Mục đích của hai bên, phòng AI của Khởi Huệ và Hạn Hải Tinh Thần gặp mặt lần này rất đơn giản, cùng nhau thương thảo chi tiết về việc triển khai hợp tác kỹ thuật chiến lược trong lĩnh vực AI. Ngọn nguồn của sự việc phải kể từ năm ngoái. Lúc đó, kỹ thuật nội bộ của Dot for Cloud gặp nút thắt khó gỡ, không thể tiếp tục. Đông Dương chỉ còn cách kêu gọi các nhân tài nghiên cứu ở các trường đại học trong nước, đồng thời liên hệ với nước ngoài, thuyết phục một số giáo sư chuyên gia về nước. Nhưng đúng lúc top chuyên gia này về nước hồi năm ngoái, thì một chuyên gia trí tuệ nhân tạo AI quan trọng nhất trong số đó bỗng bị Cục Liên bang điều tra bắt giam vì tội gián điệp. Một khi tội danh thành lập thì sẽ không còn cơ hội về nước nữa. Mà Khởi Huệ cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Mấy chuyên gia mà họ mời về đều bị khởi tố vì tội này tội kia ở nước ngoài, tiêu tốn rất nhiều thời gian và những thủ tục pháp luật dài đằng đẵng, không thể thoát ra được. Những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trên con đường tranh giành cơ hội phát triển trí tuệ nhân tạo, cuộc chiến giành độc quyền công nghệ giữa các quốc gia đã được khởi xướng. Vậy là kể từ mùa xuân, Đông Dương và Khởi Huệ đã bắt đầu thảo luận hợp tác chiến lược lâu dài về giao lưu công nghệ AI. Bây giờ, Hạn Hải Tinh Thần đã được thành lập, việc thảo luận công việc cụ thể đã bắt đầu diễn ra theo lịch trình. Cuộc họp này chỉ đưa ra khung thảo luận chung, còn về các vấn đề chi tiết, Giang Hoài mời các đồng nghiệp trong phòng AI của Khởi Huệ tới Hạn Hải Tinh Thần để tìm hiểu sâu hơn trong thời gian gần nhất. Buổi gặp mặt kết thúc, mọi người đứng dậy chào tạm biệt lẫn nhau. Trưởng phòng Phan của phòng AI và phó phòng Cát Tiễn. Hàn Đình xuống dưới lầu, vị trí trưởng phòng của Khởi Huệ tương đương với cấp bậc giám đốc của các doanh nghiệp quy mô vừa. Thang máy đi được nửa đường bỗng dừng lại ở tầng 1, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai bước vào, nhìn thấy trưởng phòng Phan thì cúi đầu chào. Trưởng phòng Phan, phó phòng Cát. Rồi anh ta nhìn sang Hàn Đình. Hàn Đình cảm thấy người này trông hơi lạ nhưng lại cũng có chút quen quen. Trưởng phòng Phan bắt đầu giới thiệu. Đây là phó phòng Thiệu của công ty chúng tôi, còn đây là tổng giám đốc Hàn của Y tế Đông Dương. Hàn Đình nhìn Thiệu Nhất Thần, Thiệu Nhất Thần cũng nhìn về phía Hàn Đình. Xin chào, xin chào. Hai người đàn ông nhìn nhau, cái bắt tay ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ. Thiệu Nhất Thần nhớ mang máng rằng anh ta là nhà đầu tư của Tinh Thần. Ngoài việc đó ra, anh không hề biết mối quan hệ riêng tư giữa Hàn Đình và Kỳ Tinh. Hàn Đình không hề nao núng, chỉ nghĩ thầm rằng hình như mình đã từng gặp anh ta ở đâu. Hơn nữa, đây không phải là ký ức gì vui vẻ. Tới tầng 1, Thiệu Nhất Thần đi ra. Lúc cửa thang máy mở, một nhân viên nữ chạy tới, sượt qua người Thiệu Nhất Thần. Trong khoảnh khắc ấy, thấy bóng dáng cô nhân viên nữ cao gần bằng Kỳ Tinh lướt qua Thiệu Nhất Thần. Hàn Đình sực nhớ ra anh đã gặp Thiệu Nhất Thần ở đâu. Năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này, ở khu Đông Tứ Thập Điều, tại cổng nhà hát. Hàn Đình thấy Kỳ Tinh ôm em một chàng trai rồi nũng nịu trong lòng anh ta, luôn miệng gọi Nhất Thần, Nhất Thần. Một giây sau, cửa thang máy đóng lại, bóng dáng Thiệu Nhất Thần dần biến mất. Trên cánh cửa thang máy hiện lên khuôn mặt trầm tư của Hàn Đình. Thiệu Nhất Thần. Tuy anh không biết Nhất Thần rốt cuộc là hai chữ nào, nhưng trong lòng cũng linh tính được điều gì đó. Nhớ lại câu Kỳ Tinh đã nói trong cuộc họp tháng trước. Xuống hầm đỗ xe, vừa lên xe, Hàn Đình đã hỏi đường Tống. Trong danh sách các cổ đông nhỏ của Hạn Hải Tinh Thần có ai họ Thiệu không? Đường Tống nhanh chóng trả lời. Có, người được cô Kỳ chuyển cổ phần sang tên Thiệu Nhất Thần. Viết như thế nào? Chữ nhất trong từ duy nhất, chữ thần trong từ tinh thần. Từ tinh thần mới nói ra khỏi miệng, Đường Tống đã linh cảm thấy điều chẳng lành. Chợt có cảm giác lo lắng như là sắp bị ông chủ giết người diệt khẩu. Trong xe yên tĩnh lạ thường, Hàn Đình không nói câu nào. Kỷ Tinh, Thiệu Nhất Thần, tinh thần. À... Chương 65. Một tháng đầu ở Mỹ, Kỳ Tinh bận bịu nhưng cuộc sống đầy đủ, ngày ngày đi học ở trường đại học, tới sở nghiên cứu khảo sát dự án nghiên cứu khoa học, đi theo các kỹ sư nghiên cứu thảo luận, giải đáp thắc mắc. Mấy ngày trôi qua, cuộc sống của cô quanh đi quẩn lại ở trường học, sở nghiên cứu và khách sạn. Cuộc sống trôi qua cực kỳ đơn giản, tâm trạng cũng theo đó mà bình tĩnh, an yên hơn rất nhiều. Trưởng giám sát phòng kỹ thuật đi theo đoàn. Tiểu Lê là một thiên tài AI, lớn tuổi hơn Kỳ Tinh. Trong cuộc sống thì khá tùy tiện, chỉ dồn hết mọi sức lực và tâm tư vào công tác nghiên cứu. Kỳ Tinh ngày nào cũng thảo luận vấn đề kỹ thuật với anh ta, thu hoạch được rất nhiều. Một ngày cuối tuần đầu tháng 5, Tiểu Lê vẫn đang chôn mình trong thư viện như mọi khi. Kỳ Tinh bớt chút thời gian đi dạo phố. Quần áo cô mang tới đây đều là đồ mùa đông, mà giờ Boston đã là đầu hè nên phải mua thêm mấy bộ mùa hè để mặc. Tiện thể mua luôn mấy chiếc áo sơ mi nam mỏng cho Tiểu Lê. Sau khi dạo một vòng, lúc quay về khách sạn, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Mặc một bộ quần áo len, quần bò đi bộ dưới nắng chói chang, đúng là hơi nóng. Kỳ Tinh khệ nệ túi to túi nhỏ bước vào, ấn nút thang máy. Phía sau tinh một tiếng, vừa hay có thang máy đã xuống tầng 1. Cô quay đầu lại, thang máy mở ra. Hàn Đình đứng sừng sững ở đó, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô. Cô bối rối ngạc nhiên vô cùng, Kỳ Tinh không ngờ anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Hàn Đình nhìn bộ dạng cô lúc này, trông giống cô y hệt như là Bạch Tuyết, đang sống ung dung tự tại trong khu rừng nọ, bỗng trông bị mẹ kế bắt được. Hàn Đình bước ra ngoài với dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt anh nhìn cô một lượt, chủ động hỏi: sao em lại ở đây? Ánh mắt Kỳ Tinh e dè, mới đầu hơi hoài nghi, nhưng nhìn vẻ thành thật của Hàn Đình, cô không thể tưởng bở rằng anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để nói dối. Tưởng anh không biết thật, cô lắp bắp giải thích: em tới đây để học tập, đào tạo. Hàn Đình không hiểu. Đào tạo? Kỳ Tinh không định nói dối anh. Em giờ là phó tổng của Hạn Hải Tinh Thần. Hàn Đình lặng lẽ ừ một tiếng, khẽ gật đầu rồi nói: chuyện này anh không hề biết, từ khi nào vậy? Tháng trước trước nữa. Nói xong cô ngẩng đầu lên thanh minh: là tổng giám đốc Giang mời em, quan điểm về công việc của chúng em khá tương đồng. Ừ, mắt nhìn người của tổng giám đốc Giang độc đáo quá, Hàn Đình nói. Kỳ Tinh trao mày, suy nghĩ xem hai từ độc đáo trong câu nói của anh có ý gì. Cô vẫn đang suy đoán, thì Hàn Đình bỗng nhìn đồng hồ rồi hỏi: có thời gian không? Kỳ Tinh cảnh giác: để làm gì? Hàn Đình tỉnh bơ: ngồi một lát, uống trà chiều. Uống cái đầu anh ấy, Kỳ Tinh nghĩ thầm trong bụng. Cô vốn định từ chối, nhưng lại cảm thấy như vậy thật nhỏ nhen quá, làm như vậy thì lại thành ra là mình vẫn còn để bụng. Cô nhìn đống đồ trong tay, Hàn Đình hiểu ý nói: em lên trên tầng cất đồ đi. Vâng. Cô bước vào thang máy, không ngờ Hàn Đình cũng léo đéo đi theo sau. Khách sạn này được xây từ thế kỷ trước, theo phong cách kiểu châu Âu cổ điển. Thang máy được thiết kế tinh xảo, đẹp đẽ, không gian có hơi chật hẹp. Hai người cùng đứng có hơi chật, nhất là Hàn Đình cao to, chân dài, anh đứng nhích lên trên một chút. Bóng dáng cao lớn của anh che hết nửa phần ánh sáng trên nóc buồng thang máy, khiến không gian như càng bị thu hẹp lại. Kỳ Tinh không nói gì, cô quay mặt đi chỗ khác, mắt chăm chú nhìn con số trên thang máy, không nhìn anh. Hàn Đình liếc nhìn cô, thỉnh thoảng Kỳ Tinh chớp chớp mắt, má ửng hồng. Cánh mũi nho nhỏ, hai bờ môi hơi mím lại, mắt nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng bấu nhẹ đầu ngón tay. Một hai tháng không gặp, không biết lạ lẫm hay làm sao mà cô trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngó đồng hồ trên tay cô, anh khẽ hỏi: vừa đi dạo phố về à? À, cô ngoái đầu chạm phải ánh mắt anh vội vàng lẩn tránh. Đi mua ít quần áo. Anh trêu chọc: em đi đào tạo cũng nhàn nhã nhỉ? Kỳ Tinh khẽ chau mày, bỗng chốc không nhịn nổi, cãi lại: giữa mùa hè, em cũng không thể mặc áo lông vũ ra phố được, phải chú ý hình tượng chứ, đúng không? Hàn Đình khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Ánh mắt anh quét qua một lượt những túi đồ cô mua, vô tình thấy mấy chiếc áo sơ mi nam. Hàn Đình không vui, chớp chớp mắt. Chiếc áo sơ mi đó trông giống áo các kỹ sư, kỹ thuật hay mặc. Điều này làm anh chợt nhớ tới người nào đó ở Khởi Huệ cũng mặc chiếc áo có phong cách này. Anh bặm môi nhìn con số trên thang máy, đã tới tầng nơi cô ở. Hai người bước ra. Đi được một lát, Hàn Đình lại ngó đông áo sơ mi, chọc kẹo cô: em còn kiêm thêm việc bán hàng cơ à, nghề tay trái phát triển không tồi nhỉ? Kỳ Tinh quay đầu nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh hơi là lạ. Hàn Đình hất hàm chỉ vào túi đồ trong tay cô, Kỳ Tinh nhìn xuống. À, đây là em mua cho Tiểu Lê, cả ngày anh ấy chỉ biết vùi đầu trong thư viện. Vợ anh ấy nhờ em mua hộ anh ấy ít quần áo để thay. Nói đến đây, có lẽ nghĩ tới chuyện vui nào đó, cô nói thêm vài câu. Vợ anh ấy cũng chỉ biết đến công việc như anh ấy. Mọi thứ trong cuộc sống đều mù mờ. Đúng là trời sinh một cặp. Nghe Tô Chi Châu nói, nội dung những cuộc điện thoại thường ngày của họ cũng toàn là về kỹ thuật. Hàn Đình đi sát bên cô, nghe câu được câu chăng, nhẹ nhàng mỉm cười. Đi tới cửa, Kỳ Tinh cầm thẻ quẹt mở cửa phòng, mắt liếc nhìn Hàn Đình, vẻ gượng gạo pha chút cẩn trọng. Hàn Đình đút tay vào túi quần, hất hàm chỉ vào trong, ý bảo cô vào đi, còn mình đợi ở cửa. Kỳ Tinh lập tức đi vào, đóng chặt cửa. Giây phút cánh cửa đóng chặt, cô nhắm chặt mắt. Quan hệ của họ đã quá rõ ràng rồi. Lúc Kỳ Tinh đi ra, cô thay chiếc áo phông và váy dài mới mua. Hàn Đình lặng lẽ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, mặt cô bỗng đỏ ửng, sợ anh hiểu nhầm nên vội vàng giải thích. Bộ vừa nãy dày quá. Hàn Đình gật đầu về mặt dịu dàng. Hai người bước xuống dưới tầng, chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ trong nhà hàng của khách sạn. Bên ngoài tấm vách kính là một ngõ nhỏ, các tòa nhà cao thấp đan xen vào nhau, mang phong cách kiến trúc phương Tây của thế kỷ trước. Không biết vì sao mà Kỳ Tinh bỗng nhớ về những ngày còn ở Đức. Đang suy nghĩ thì phục vụ bưng lên hai ấm hồng trà, bánh ngọt ba tầng. Ngoài ra còn có một đĩa hoa quả tươi. Trên quả dâu tây và cherry còn điểm hình giọt nước, cực kỳ đẹp mắt. Kỳ Tinh nhìn một hồi rồi mới quay sang nhìn Hàn Đình. Chạm phải ánh mắt của anh, cô mới phát hiện ra từ nãy tới giờ anh vẫn luôn nhìn cô. Vẫn là ánh mắt nhìn chân thành và đầy sức hút ấy. Kỳ Tinh chớp mắt hỏi, Tổng Giám đốc Hàn, sao anh lại qua đây, có việc gì sao? Hàn Đình nói, qua gặp mấy vị giáo sư. Thấy cô không tiếp lời, anh bổ sung thêm một câu, chắc em từng nghe nói tới giáo sư Mạnh Tư Chiết. Cái tên Mạnh Tư Chiết nổi tiếng như thế, làm ngành này ai mà không biết chứ? Kỳ Tinh tròn xoe mắt, đầy hào hứng. Chuyên gia trí tuệ nhân tạo, người gốc Trung Quốc ạ? Ừ, nghiên cứu khai thăng Dr. Cloud cần sự chỉ dẫn của ông ấy nên anh mới đích thân qua đây một chuyến. Kỳ Tinh nhẹ nhớ ra một chuyện gì đó bà Tiểu Lê từng kể cho cô, giọng cô đầy quan tâm. Những chuyên gia mà y tế Đông Dương tuyển dụng có người bị giữ ở đây không xuất cảnh được đúng không? Hàn Đình gật đầu. Kỳ Tinh cho mày, sao có thể vậy được? Dễ hiểu thôi, giờ nhà nước ra sức phát triển trí tuệ nhân tạo, nhân tài, trí tuệ là nền tảng cơ bản. Các quốc gia khác đương nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn. Nói chung, đây là cuộc chiến tranh giành lẫn nhau. Mấy chục năm tới, ai tiến hành cải cách AI trước một bước thì người ấy sẽ nắm được bá quyền thế giới. Giữa các quốc gia với nhau cũng giống như từng doanh nghiệp, cạnh tranh, mưu lợi, chèn ép, bóc lột là bản tính đã ăn sâu vào máu. Vì nguồn tài nguyên của thế giới có hạn, có người có nước giàu thì ắt có người có nước nghèo. Mà quốc gia nào lạc hậu thì phải xác định số phận sẽ bị dẫm đạp, bị bóc lột mà thôi. Thấy được sự điềm tĩnh trong từng câu nói của anh, Kỳ Tinh ngồi yên lắng nghe. Trong lòng bỗng cảm thấy dạo dực lạ thường. Cô nhớ lại công cuộc cải cách thông minh trong ngành y tế mấy chục năm tới mà Hàn Đình từng nói trong cuộc họp AI hồi ở Thâm Quyến. Này ngẫm nghĩ mới thấy, nào chỉ có ngành y tế, đó chỉ là hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Nói chính xác, đó là công cuộc cải cách của các ngành, các nghề, toàn xã hội. Mấy chục năm sau, Kỳ Tinh lẩm bẩm, chính là tương lai không xa sắp tới. Cô hỏi, quốc gia có được, phải làm thế nào để giành được thời cơ? Hàn Đình cười, trông chờ vào thế hệ tương lai của chúng ta thôi. Kỳ Tinh lại sững sờ. Sự thịnh vượng và suy tàn của quốc gia phụ thuộc vào điều đó. Cô nhớ tới hình ảnh tham quan cơ sở y tế Đông Dương ở Đức. Lúc đó, Hàn Đình nói về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như vẫn văng vẳng đâu đó bên tai cô. Sự sáp nhập của Hạn Hải Tinh Thần không phải là một lựa chọn cực kỳ chính xác sao? Chỉ là bị động hay chủ động, đứng ở góc độ khác nhau, nghe rằng cảm nhận cũng sẽ khác nhau. Hàn Đình cầm cốc trà đưa lên miệng uống, mắt nhìn cô qua thành cốc. Anh đặt cốc xuống và hỏi, muốn đi cùng không? Đi đâu? Hàn Đình liếc nhìn đồng hồ. Anh hẹn giáo sư Mạnh vào 3:30 chiều nay. Kỳ Tinh nhanh chóng gật đầu. Em rảnh mà. Được. Anh cầm tờ giấy ăn lau miệng rồi đứng dậy. Hai người bắt xe tới trung tâm nghiên cứu nơi giáo sư Mạnh làm việc. Thấy giáo sư Mạnh đang chạy thử robot trong phòng thí nghiệm. Giáo sư đã ngoài 60 tuổi, mái tóc hoa râm, nhưng trông ông vẫn rất khỏe mạnh. Ông thấy Hàn Đình và Kỳ Tinh liền hăm hở giới thiệu ngay robot của mình. Robot lớn chừng đứa bé 8 tuổi đang chạy bộ trên mặt phẳng, vượt chướng ngại vật, nhảy nhót, lộn nhào, động tác vô cùng thuần thục. Sau khi biểu diễn xong, robot thích thú chạy tới chạy lui, nó chạy tới trước mặt Kỳ Tinh, cúi đầu chào cô, là giọng nói của một cô bé. Xin chào. Kỳ Tinh ngạc nhiên hỏi. Hệ thống ngôn ngữ của nó là tiếng Trung ạ? Không phải. Giáo sư Mạnh nói. Qua bề ngoài của cô và cuộc nói chuyện vừa nãy của chúng ta, nó đã nhận ra cô là người Trung Quốc. Ồ. Robot nhỏ chào hỏi xong xuôi thì chạy ra chỗ khác nhảy nhót. Giáo sư Mạnh đi về phía bàn làm việc, ông nói với Hàn Đình. Chuyện của ông Hầu, cậu không cần phải lo lắng làm gì, bên này không dám làm gì ông ấy đâu. Dù sao dự án nghiên cứu vẫn cần đến ông ấy, nhưng nếu là về nước thì không được đâu. Hàn Đình đáp, tôi biết là do chúng tôi đã hành sự thiếu cẩn trọng. Giáo sư Mạnh xua tay. Hiện nay trong nước đẩy mạnh phát triển AI, chính sách kinh tế đều rất ủng hộ, rất nhiều người muốn về nước để đền đáp tổ quốc. Ai không muốn nhà mình tốt hơn chứ? Đề nghị của cậu tôi đã xem rồi, rất tốt, tôi sẽ nghĩ cách để liên hệ thêm với các cậu. Sau này, nếu Dr. Cloud gặp phải vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng tìm các đồng nghiệp bên này cùng nhau giúp đỡ giải quyết, cậu cứ yên tâm nhé. Cảm ơn ông rất nhiều. Hàn Đình vừa nói, vừa cúi đầu cung kính cảm ơn ông. Kỳ Tinh vốn đang chăm chú nghe hai người nói chuyện, thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu theo. Hàn Đình nhìn cô. Giáo sư Mạnh nói, cậu cũng thật là, trong điện thoại đã nói rõ ràng rồi, sao còn đích thân sang tận đây, sao mà phải khách sáo vậy? Cậu bận thế nào, tôi cũng biết mà. Hàn Đình không nói gì. Giáo sư Mạnh nhìn sang phía Kỳ Tinh, khẽ gật đầu nói, các bạn trẻ phải cố gắng làm việc nhé, mọi việc đều dựa cả vào các cô các cậu đấy. Kỳ Tinh nghiêm túc gật đầu, vâng. Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng ồn vọng lại. Robot đang đá bóng lên tường, bóng bật lại đánh vỡ mấy chướng ngại vật dùng để tập luyện. Mọi thứ lần lượt đổ xuống, y như chơi domino. Robot nhún vai, giơ ngang hai tay, nghiêng đầu làm nũng. I'm sorry. Giáo sư cười. Cô bé này nghịch ngợm lắm. Giáo sư Mạnh giống như người ông yêu thương cô cháu gái, đi dựng chướng ngại vật lại lên. Hàn Đình cũng tới giúp. Trước khi cất bước, anh nhìn Kỳ Tinh một cái rồi nói. Tính cách của cô bé người máy này giống hệt em. Hôm nay cô đã làm chuyện gì sao? Từ đầu tới cuối không còn lúc nào có thể ngoan hơn. Hàn Đình qua giúp giáo sư Mạnh dựng chướng ngại vật lên. Ông hỏi, Yến Thần gần đây có về nước không? Không ạ, tháng 11 năm ngoái có gặp một lần, sau đó lại đi thực hiện nhiệm vụ rồi ạ. Thấm Thấm cũng kết hôn rồi. Nói tới chuyện đại sự, có phải cậu cũng nên xem xét rồi không? Giáo sư vừa nói, vừa nhìn sang Kỳ Tinh. Hàn Đình chỉ mỉm cười không nói gì. Kỳ Tinh giả bộ chăm chú dọn dẹp đồ đạc, không chú ý tới tình hình bên này. Sau khi chào tạm biệt giáo sư Mạnh, hai người ra khỏi viện nghiên cứu, vừa hay có một chiếc xe buýt đang đỗ bên đường. Hàn Đình thấy tuyến đường của xe buýt này có đi qua khách sạn của họ, liền quay sang hỏi cô. Ngồi xe buýt đi về nhé. Kỳ Tinh ngạc nhiên. Hả? Xe vẫn đang dừng ở bên vệ đường. Hàn Đình lúc này đã đi về phía xe buýt, quay đầu lại nhìn cô. Qua đây đi. Xe buýt vẫn đợi hai người họ, Kỳ Tinh đành chạy theo, cùng anh lên xe. 4 giờ chiều, trên xe không quá đông, Hàn Đình hất hàm chỉ xuống hàng ghế phía cuối xe. Kỳ Tinh đi xuống cuối xe, Hàn Đình theo sau cô. Xe buýt lăn bánh, Kỳ Tinh đi giày cao gót, chưa kịp đứng vững nên cả người lảo đảo. Phía sau, Hàn Đình giữ chặt lấy vai cô. Cô mặc chiếc áo phông tay bèo, bàn tay Hàn Đình nắm chặt lấy cánh tay cô, lòng bàn tay anh ấm nóng, chạm vào da cô. Kỳ Tinh lúng túng, không nói năng gì, đi thẳng về phía trước. Tới hàng ghế cuối cùng, cô chọn ghế trong cùng, mở cửa sổ xe ra. Làn gió đầu hạ nhẹ nhẹ ùa vào, thổi bay hơi nóng trên gương mặt cô. Hàn Đình tới ngồi kế bên cô, khiến ghế ngồi của cô lọt thỏm bên trong. Rõ ràng là chỉ ngồi cùng hàng, nhưng lại cảm thấy gần gũi khó tả. Kỳ Tinh nghĩ bụng, lẽ ra vừa nãy không nên ngồi ghế trong cùng mới phải. Cô tiện miệng hỏi anh quen với giáo sư Mạnh à? Ừ, cháu ông ấy gặp em rồi đó. Sinh nhật lần trước, người ngồi bên tay phải Tiêu Diệt Kiêu. Kỷ Tình hồi tưởng lại, ồ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Hàn Đình biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng cô không hỏi, anh cũng không chủ động nhắc tới. Lẽ nào lại bảo đã từng xem mắt em gái họ Mạnh? Vốn không phải chuyện đáng để nhắc, để cô hiểu nhầm cũng không có hay lắm. Con người cô vốn hẹp hòi trong chuyện tình cảm, anh không tội gì mà tự tìm rắc rối cho mình. Không ngờ Kỷ Tinh tự xưng nổi hứng hỏi anh, ở trong nhóm các anh có ai đi xem mắt không? Hàn Đình không định lừa dối cô nên bảo có. Anh cũng từng đi xem rồi à? Cô ngước lên nhìn anh. Ừ. Vậy sao chưa kết hôn? Trái tim người ta đã có chủ rồi. Đang nói thì có làn gió từ bên ngoài thổi vào, thổi bay tóc Kỷ Tinh, vài sợi tóc lất phất trước mặt anh. Nét mặt anh hơi thay đổi, cô vội vàng túm tóc lại. Ánh mắt anh nhìn theo mấy sợi tóc đó, ánh mắt hai người giao nhau. Kỷ Tinh vén tóc ra sau tai, sờ thấy tai mình đang nóng ran lên. Anh có thể chấp nhận kết hôn với đối tượng xem mắt dù quen biết chưa lâu không? Hàn Đình do dự nhưng vẫn nói thật lòng. Nếu hợp thì có thể. Quả đúng là anh đã từng nghĩ như vậy. Kỷ Tình bỗng thấy nhói lòng, cô hỏi. Không sợ rồi sẽ hối hận, không thể chung tình tới cùng sao? Những người hay nói chung tình tới cùng luôn là những người không chắc chắn nhất. Đa phần những người yêu cầu phải chung tình tới cùng đều không phải vì yêu mà là vì sinh tồn. Nếu không sẽ không có ai có thể hợp tác cùng họ đi qua đường đời muôn vàn khó khăn. Kỷ Tinh trao mày, nghi ngờ. Anh nói kỹ hơn xem. Hàn Đình nói, những người chung tình thật sự sẽ không đặt câu nói ấy nơi cửa miệng, cũng không lấy đó để làm đàm phán mặc cả cuộc hôn nhân của mình. Nhưng hầu như mọi người đều không làm được vậy. Vì ngày càng ít người có thể làm theo trái tim mách bảo, lựa chọn được chính xác người yêu và bạn đời của mình. Không vừa ý, lại không thích hợp, tình yêu ban đầu sẽ dần biến mất. Đương nhiên, khó có thể cùng đi tới đích. Kỷ Tình sững sờ, không phản bác được câu nào, mãi lâu sau cô mới hỏi. Nếu là như vậy, tình yêu theo quan điểm của anh là như thế nào? Lúc này ánh mặt trời ở phía tây yếu ớt rọi vào khung cửa sổ xe sau, chiếu lên hai người họ, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng. Hàn Đình nhìn cô, bình tĩnh trả lời. Tình yêu theo quan điểm của anh có lẽ là phải tới cuối đời, khi đã đi đến tận cùng của cuộc đời, lúc này hồi tưởng lại mới có thể đưa ra kết luận. Kỷ Tinh trầm tư, cuối cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Em thì không nghĩ vậy, nếu như điểm khởi đầu đã không đủ yêu thương thì e rằng em không thể đi tiếp, dù phải đi một mình có lẽ vẫn còn tốt hơn. Hàn Đình ngồi kế bên, nhìn khuôn mặt cô không nói năng gì, anh đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Em làm thế nào để đánh giá thế nào là không đủ yêu thương? Tiêu chuẩn khác nhau, sự đánh giá đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của em mà thôi. Chương 66. Đến khách sạn, Hàn Đình mời Kỷ Tinh cùng ăn tối. Kỷ Tinh đang định kiếm cớ từ chối thì Hàn Đình nói, sáng mai anh về nước. Kỷ Tinh ngạc nhiên, nhanh vậy sao? Hình như hôm nay anh mới tới nơi. Ừ, thứ hai có cuộc họp rất quan trọng. Cô không nỡ từ chối, liền theo anh đi vào nhà hàng. Sau khi Kỷ Tinh ngồi xuống, cô không nói năng gì. Câu nói khi nãy của anh khiến lòng cô dậy sóng. Con người anh có thể tách bạch rạch ròi giữa nguyên tắc và tình cảm, cô khó có thể nhìn rõ được điểm xuất phát thực sự trong câu nói này của anh. Chỉ là thảo luận vấn đề ở nguyên tắc hay là bày tỏ tình cảm đây? Cô sợ hiểu sai ý, lại không tránh khỏi nghi ngờ mọi thứ chỉ là bẫy của anh. Nói về công việc để cô ở cùng anh, rồi cùng đi gặp giáo sư Mạnh, cùng nhau vào đây ăn tối. Nhưng cô lại cảm thấy anh không đến nỗi phải lòng cô tới mức ấy. Nhưng nếu là thật, kiểu tốn công gài bẫy từ những thứ nhỏ nhặt nhất đó của anh, e rằng cô không chống đỡ nổi. Một bức tường lại được dựng lên trong lòng cô. Phục vụ đi tới đốt nến, ngọn nến ấm áp thổi bập bùng giữa hai người họ. Dưới ánh nến, vẻ mặt cả hai đều dịu dàng hơn nhiều. Hàn Đình hỏi, còn phải học bao lâu? Kỷ Tinh đáp, 1 tháng rưỡi nữa. Hàn Đình hỏi, sau khi về nước, có dự định gì chưa? Kỷ Tinh đề phòng. Dự định gì là sao? Hàn Đình nói, công việc. Kỷ Tinh càng thấy lạ lẫm. Không phải nói là làm phó tổng ở Hạn Hải Tinh Thần rồi sao? Hàn Đình mỉm cười. Trí nhớ của anh tệ đến vậy sao? Là anh đang hỏi em có suy nghĩ gì về công việc? Lần này không giống với tinh thần. Về mặt phát triển, Giang Hoài sẽ đốc thúc em, anh tạm thời không nhắc tới. Cơ cấu tổ chức nhân sự ở tinh thần khá đơn giản, phân nửa là bạn bè của em. Nhưng Hạn Hải Tinh Thần thì không như vậy. Có cấp trên, có cùng cấp, cũng có cấp dưới. Một nhóm người với bối cảnh phức tạp, hầu hết mọi người đều lớn tuổi hơn em khó ứng phó, cũng khó quản lý, chỉ có mỗi quan hệ xã giao đã đủ làm em mệt rồi. Mới đầu Kỷ Tinh không nói gì, dù ở hoàn cảnh nào, anh cũng có thể nói ra ngay những khó khăn mà cô gặp phải. Cô nhấp ngụm nước rồi nói, nương tới đâu, bắc cầu tới đó đi, bài học cuộc sống của cả một năm nay lập tức có thể thấy ngay được kết quả. Rồi cô lại nói tiếp, em không phải là không chuẩn bị gì, bối cảnh của mấy trưởng phòng em nghiên cứu hết rồi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc nào cũng phải lưu ý, cẩn trọng trong mọi ngôn từ, hành động. Lúc nào cần thì gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Hàn Đình chăm chú nghe, thấy có điều gì đó khác lạ, liền hỏi. Tiếng ma nói thế nào? Kỷ Tinh ngập ngừng một lát rồi nói. Chính là kiểu mà anh nói giỏi nhất. Hả? Hàn Đình ngước mắt nhìn cô. Anh nói tiếng ma với em bao giờ, anh lại cảm thấy từng câu từng chữ đều chân thành thật lòng thì đúng hơn. Ánh nến bập bùng, phản chiếu trong đáy mắt đen láy của anh, cô như cảm nhận được hơi ấm ở trong đó. Kỷ Tinh nhìn sang chỗ khác, cô cầm cốc nước lên uống một ngụm, miệng lẩm bẩm. Mỗi câu anh nói giờ đều là tiếng ma đó thôi. Cô không để bụng, Hàn Đình cũng không nói thêm gì về chuyện này nữa. Quay lại vấn đề chính, anh nói. Em nên có sự chuẩn bị trước, công ty lớn, lòng người phức tạp khó đoán. Em phải nhớ, làm việc đừng quá vội vàng hấp tấp, nói chuyện với người khác, đừng quá tự mãn. Phải biết kìm nén, đừng để người khác dễ dàng nhìn ra mình nghĩ gì. Kỷ Tinh lắng nghe từng lời anh nói, tim cô khẽ rung động, cô gật đầu. Em biết rồi. Được vài giây, cuối cùng mới thỏ thẻ nói. Thực ra, em hơi bất an. Hàn Đình nhìn cô, đợi cô nói tiếp. Hồi mới tốt nghiệp là lúc ngập tràn niềm tin nhất, cảm thấy mình rất giỏi giang, tương lai chắc chắn hơn người. Thế nhưng cuộc sống là quá trình không ngừng tôi luyện bản thân, làm ta nhận ra những sự thật tầm thường từng chút một. Hạn Hải Tinh Thần rất tốt, tốt đến nỗi khiến em có lúc thấy hơi sợ hãi. Nếu như năng lực của em không theo kịp được Hạn Hải Tinh Thần thì sao? Nếu như em chỉ mãi ở tầm này, chỉ là một người bình thường thì sao? Cô khẽ thở dài, rồi mỉm cười. Đương nhiên, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ vậy thôi, chứ thực ra vẫn thấy mình cũng khá. Hàn Đình nói, xem ra em hiểu chuyện rồi, trước kia không rõ tự tin của em ở đâu ra. Hàn Đình lại nói, tự tin với khả năng của mình là chuyện tốt, nhưng biết khiêm tốn mới có thể không ngừng đột phá. Kỷ Tinh ngẫm nghĩ lời nói của anh, rất lâu mới gật gù tâm phục khẩu phục. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí thoải mái tự nhiên. Bức tường trong lòng cô sớm đã biến thành hư vô từ bao giờ. Ăn đồ tráng miệng xong, hai người cùng nhau lên tầng. Ánh đèn mờ ảo bên trong hành lang trước cửa thang máy, tia sáng mập mờ, hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng khắp nơi. Trên bức tường gần đó, dày đặc lớp hoa văn bằng thạch cao, y như cảnh tượng trong bộ phim tình cảm đen trắng của Mỹ từ thế kỷ trước. Mãi một lúc không ai nói với ai câu gì, Kỷ Tinh muốn phá vỡ bầu không khí bí bách, liền hỏi. Ngày mai anh bay chuyến mấy giờ? 9 giờ. Cô gật đầu. Thượng lộ bình an nhé. Hàn Đình nhìn vào mắt cô. Về nước gặp lại. Vâng. Cửa thang máy mở ra, Kỷ Tinh đứng đợi. Cô nghĩ anh là tổng giám đốc nên nhường anh vào trước. Nhưng anh cũng đợi, nhường cho cô vào trước. Vậy là cả hai đều đứng yên, bốn mắt nhìn nhau. Hàn Đình ra hiệu bảo cô vào trước. Kỷ Tinh không đành lòng từ chối, liền bước vào. Cũng chính lúc đó, cánh cửa thang máy vốn chờ đã lâu bắt đầu khép lại, Kỷ Tinh giật mình. Hàn Đình nhanh chân bước tới, một tay chặn lấy cửa thang máy đang từ từ khép chặt lại, một tay kéo cô về phía mình. Cô loạng choạng ngã về phía sau, lưng chạm vào ngực anh, cô hơi lúng túng, vội vàng đứng thẳng lên. Hàn Đình giữ cửa thang, đợi cô vào hẳn, rồi mới vào theo sau. Thang máy chậm chậm đi lên, không biết có phải do không gian quá nhỏ, không khí lưu thông không được hay không, mà mặt Kỳ Tinh nóng bừng. Bỗng có cảm giác mọi chuyện lặp lại như hồi ở Đức. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp.